Phần 7.6. Không thể phủ nhận, tất cả những gì xảy đến với Y Lãnh Tuyết ngày hôm nay đều có liên quan đến hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Ngày đó, một khúc quốc phong của Sát Sát đã hạ đài địa vị thần hóa của Y Lãnh Tuyết ở Bắc Lộ Quốc. Tuy cuối cùng Khả Hãn ban ân để nàng tạm làm tế ti thêm một năm nữa, nhưng mọi người ở Bắc Lộ Quốc đối với nàng đã không còn sùng bái kính trọng như trước nữa. Mọi người đều biết, nàng chỉ tạm giữ vị trí tế ti, chứ không phải là một tế ti chân chính. Ngày đó Sát Sát bị Hách Liên Phách Thiên phi lễ, sau đó hắn phái người trị cho Hách Liên Phách Thiên một trận, nhưng không ngờ Hách Liên Phách Thiên biết được người ra tay là do hắn sai khiến, biết được hắn luyến ái hâm mộ Y Lãnh Tuyết, nên Hách Liên Phách Thiên liền dùng sức mạnh làm nhục nàng. Nếu nàng vẫn là tế ti mọi người tôn sùng, Hách Liên Phách Thiên dù có mê luyến nàng cũng không dám ra tay làm vấy bẩn nàng. Nếu không phải hắn muốn nàng thất bại trong việc làm tế ti, có lẽ cũng sẽ không xảy ra việc này. Y Lãnh Tuyết cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, có lẽ vẫn là một tế ti được mọi người kính trọng ngưỡng mộ. Khi làm tế ti, nàng được mọi người sùng bái. Một khi bị phá trinh tiết, con dân Bắc Lộ Quốc đều cho rằng nàng làm bẩn thần Phật. Bắt nàng uống rượu độc, đem nàng trói lên giàn lửa, đòi thiêu sống để tế trời. Hắn cứu nàng từ giàn thiêu ra, muốn tìm một chỗ thanh bình yên tĩnh để nàng bình yên sống hết cuộc đời còn lại. Nhưng không ngờ nàng lại hoài thai con của Hách Liên Phách Thiên, càng không ngờ việc Hách Liên Phách Thiên làm nhục tế ti. Khả Hãn của Bắc Lộ Quốc hết sức tức giận, một ly rượu độc ban chết cho Hách Liên Phách Thiên. Ngay cả con mình còn ban chết, thì sao có thể bỏ qua cho nàng? Trên cõi đời này, nàng không còn nơi trốn dung thân, trừ khi hắn cho nàng một danh phận khiến Bắc Lộ Quốc không dám động đến nàng. Việc này hắn chưa bao giờ giải thích với Sát Sát. Ngày đó ở đại hội tế trời, là hắn cầu Sát Sát đàn khúc quốc phong, nhưng nếu Sát Sát biết được vì nàng đàn khúc quốc phong cuối cùng hại một người, đáy lòng nàng nhất định sẽ cực kỳ khổ sở. Dựa theo tính tình của nàng, dù nàng có yêu hắn mấy đi nữa, cũng sẽ không giành lấy hạnh phúc của Y Lãnh Tuyết. Tất nhiên Sát Sát nàng sẽ rời bỏ hắn mà đi. Chuyện này hắn không dám giải thích với nàng, nhưng hắn không ngờ, giấu giếm lại gây ra kết cục thê thảm như vậy. Là hắn đã hại Sát Sát, cũng là hắn đã hại Y Lãnh Tuyết. Mùa đông, đêm rất dài, Dạ Vô Yên ngồi bên giường suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, Y Lãnh Tuyết tỉnh dậy, mạng nàng xem như đã được an toàn. Dạ Vô Yên chậm rãi tiến đến, lưỡi nàng bị thương chưa lành, không thể nói chuyện, chỉ nhìn Dạ Vô Yên bằng một đôi mắt bi ai. Dạ Vô Yên cầm đôi tay thanh mảnh của nàng, thấp giọng nói, ngươi hãy dưỡng thương thật tốt. Nói xong chậm rãi đi ra. Mấy ngày liền cơn bão tuyết lớn đã ngừng, sắc trời cuối cùng cũng trong sáng trở lại. Dạ Vô Yên phất phất tay áo dính tuyết, bước vào thư phòng. Phượng Miên đã sớm đứng dậy, đang ở trong thư phòng của Dạ Vô Yên nhìn bức hoa kia của hắn đến mức xuất thần. Phượng Miên, theo ta đi Đông Hải một chuyến. Dạ Vô Yên nói bình tĩnh, trong lời nói đầy kiên định. Nếu như những người đó thật sự dùng loại thuyền này cướp đi Sát Sát, như vậy những người đó nhất định có liên quan đến biển. Đau, đau như trái tim bị lăng trì từng mảnh, đau dường như muốn ngưng thở. Sát Sát không biết mình bị làm sao, giống như đang mơ, cũng không phải nằm mơ, nhẹ nhàng như đang bay. Tựa như đang chúc ngược đầu lao xuống, không biết bay xuống phương nào, có lẽ là địa phủ, cả người không chút sức lực, toàn thân đau đớn. Thì ra hồn phách cũng biết đau đớn, Sát Sát mơ mơ màng màng nghĩ. Mơ mơ màng màng như vậy không biết đã bao lâu, đến một ngày, Sát Sát cảm thấy mình không còn bay bổng nữa, trong bóng đêm vô tận hé ra một mảng sáng bình yên. Nàng mở choàng mắt tỉnh dậy, trước mắt là một mảng mơ mơ hồ hồ, nghe được thanh âm vui mừng nhảy nhót nói, tỉnh rồi, mau đi báo cho công tử biết. Sát Sát há miệng thở dốc, lại chỉ có thể phát ra tiếng động nhẹ, mi mắt nặng trĩu, nàng nhắm hai mắt lại một lần nữa. Mơ hồ cảm thấy có một đôi tay ấm áp mạnh mẽ nắm cổ tay của nàng, dường như có người đang bắt mạch cho nàng. Nàng lại chìm vào hôn mê. Lúc tỉnh dậy, đầu óc đã thanh tỉnh hơn, trước mắt cũng không còn sương mù nữa. Nàng mở to mắt, thấy một khuôn mặt đang tươi cười xuất hiện trước mắt. Cô nương, rốt cuộc ngươi đã tỉnh rồi, có đói bụng không? Có khát không? Sát Sát nhìn khuôn mặt đang cười tủm tỉm trước mắt này, đó là một tiểu cô nương chừng 12, 13 tuổi, xem ra cũng không phải nha hoàn, ánh mắt trong sáng thuần khiết. Sắt Sắt lấy tay giờ xuống bụng, nhẹ giọng nói, con của ta, con của nàng, nhất định sẽ không sao chứ. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, cười nói, con của ngươi rất khỏe. Thầy lang nói, ngươi có thể sống quả nhiên là kỳ tích. Ông ấy nói, ngươi đã được uống bảo mệnh hoàn và dưỡng thai hoàn là kỳ dược rất tốt. Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm, niềm vui dâng lên trong lòng nàng. Có lẽ là do nàng uống dưỡng thai hoàn và bảo mệnh hoàn thuốc viên của Vân Kinh Cuồng đúng lúc. Mạng của nàng với đứa nhỏ mới có thể giữ lại được. Sóng mắt Sắt Sắt chuyển động, phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng nhỏ đơn sơ, cách trang trí trong phòng thô sơ, đơn giản. Chắc chắn đây là một gia đình nghèo bình thường. Nàng nhớ rõ, lúc đó dường như có một nam tử cứu nàng, chỉ là nàng không nhìn rõ dáng vẻ của người kia. Ngươi là ai? Sắt Sắt thấp giọng hỏi. Ta tên là Trầm Ngư, mọi người đều gọi ta là Ngư Nhi. Thời gian qua, đều là ta và nương của ta chiếu cố cho ngươi. Trầm Ngư cười hì hì nói. Trầm Ngư tuy còn nhỏ tuổi nhưng tay chân nhanh nhẹn, đứng dậy rót cho Sắt Sắt một chén nước, đỡ nàng ngồi lên rồi bê chén nước rót xuống miệng nàng. Sắt Sắt uống nước xong cảm thấy môi miệng bớt khô, nhớ tới lúc nàng vừa tỉnh, đã nghe thanh âm này nói, tỉnh rồi, mau đi báo cho công tử. Nàng liền hỏi, ngươi nói vị công tử kia ở đâu? Ánh mắt Trầm Ngư vụt sáng, chớp mắt một cái, cười nói, làm gì có công tử nào? Cô nương nhớ là có công tử nào sao? Là ai đã cứu ta? Sắt Sắt hỏi nhỏ. Là cha của ta. Cha ta đến bờ sông phá băng để bắt cá, trùng hợp thấy cô nương đang hôn mê nằm trên băng, liền cứu cô nương về đây. Cha ta cũng có thể coi là công tử a. Trầm Ngư dứt lời, cười nói, cô nương nằm xuống đi, ta đi sắc thuốc, thân thể cô nương còn yếu, phải dưỡng bệnh cho tốt. Trầm Ngư nói xong thì phóng ra ngoài. Sắt Sắt nhăn mày, lúc ấy nàng mơ mơ màng màng, hay là nàng đã nghe lầm? Chỉ chốc lát sau, một thiểu phụ thôn quê đến, quần áo một mạc, tươi cười bình dị, bà tự xưng là Điền Thị. Bà và Trầm Ngư chăm sóc Sắt Sắt cực kỳ cẩn thận, chu đáo. Sắt Sắt từ miệng bà biết được, đây là một làng trài nhỏ, ở miền duyên hải của Nam Việt Quốc, cách xa Mạc Thành, cũng không gần với Phi Thành. Bọn họ một nhà ba người, đều sống nhờ nghề đánh cá và săn thú. Theo lời Điền Thị nói, Sắt Sắt được phụ thân của Trầm Ngư phát hiện ở gần một con sông nhỏ. Chẳng lẽ người cứu nàng kia đã để nàng lại trên băng nơi đó, rồi được gia đình Trầm Ngư cứu về? Sắt Sắt không chớp mi, cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không truy cứu thêm, chỉ dưỡng thương cẩn thận. Nàng không vì rơi xuống sông mà bị phong hàn, chỉ vì ngực bị một trường chấn động đến ruột gan nên phải uống nhiều thuốc. Ở thôn trang nhỏ được 3 tháng, đến khi thân thể Sắt Sắt tốt hẳn lại thì đã sang năm mới, là lúc xuân về hoa nở. Buổi chiều một ngày kia, Sắt Sắt vào phòng của Điền Thị, cười nói, Điền đại thẩm, mấy tháng nay nhờ có đại thẩm cứu giúp mới giữ lại được một cái mạng này của ta. Ơn đức to lớn không lời nào có thể cảm tạ hết, nếu ngày sau đại thẩm có chuyện gì cần giúp đỡ, Sắt Sắt nhất định dốc toàn lực tương trợ. Trên người ta cũng không có gì đáng giá, chỉ có cây châm này, xin đại thẩm cầm lấy. Mấy ngày nay ta quấy rầy khiến đại thẩm tốn không ít ngân lượng rồi. Sắt Sắt nói xong, từ trên búi tóc lấy xuống một cây châm cài tóc. Nàng ngày thường rất ít dùng trang sức, cây châm này có thể gọi là trang sức duy nhất bên người nàng. Điền đại thẩm cười nói, cô nương, xin đừng khách sáo, châm cài tóc này ta thật sự không thể lấy. Hôm nay cô nương nói những lời này là muốn rời đi hay sao? Sắt Sắt gật đầu nói, thân thể ta đã sớm khỏe hẳn, chỉ vì bên ngoài trời giá rét nên đi đứng vất vả. Lúc này xuân về hoa nở, thật không tiện ở lại nữa. Điền Thị đứng dậy, đem châm cài tóc cài lại búi tóc cho Sắt Sắt rồi cười nói, châm cài tóc này cô nương lấy lại đi. Ta chỉ cầu cô nương một chuyện, ta vừa nhìn qua đã biết cô nương là quý nhân, cô nương có thể dắt Ngư Nhi theo hay không? Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, theo vợ chồng chúng ta chỉ chịu khổ thôi. Nếu được đi theo cô nương, nhất định được mở mang kiến thức. Sắt Sắt không chớp mắt nói, Điền đại thẩm, bên ngoài không được như trong thôn, khắp nơi đều là nguy hiểm, Ngư Nhi sẽ phải chịu khổ. Các ngươi chỉ có một đứa con, có thể bỏ được sao? Điền Thị liên tục gật đầu, cố ý muốn Trầm Ngư theo Sắt Sắt. Mà Trầm Ngư, tuy rằng lưu luyến đối với cha mẹ, nhưng cũng vô cùng háo hức tò mò đối với thế giới bên ngoài, cũng có ý muốn theo Sát Sát. Sát Sát bất đắc dĩ phải đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, nàng cùng Trầm Ngư ra khỏi thôn nhỏ, hướng Phi Thành mà đi. Đứa nhỏ của Sát Sát được bình an, đứa nhỏ của Y Lãnh Tuyết cũng được bình an. Còn về chuyện Y Lãnh Tuyết là chính phi hay không, tôi thấy mọi người tranh luận thực kịch liệt. Lại nói, Dạ Vô Yên không bái đường cùng Y Lãnh Tuyết, chính là Sát Sát ngày đó đã bái đường với hắn, nhưng người khác đều tưởng là Y Lãnh Tuyết. Y Lãnh Tuyết cũng không phải là chính phi. Chính phi là muốn chỉ vương phi, có 102. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Sát Sát và Trầm Ngư thẳng một đường đi về phía nam. Ban đầu trên đường đi còn thấy tuyết đọng ẩn ẩn hiện hiện, càng đi về phía nam, càng ít tuyết, chỉ thấy cỏ cây xanh Băng tuyết tuy rằng tàn phá sức sống của vô số cỏ cây, nhưng cũng có ích lợi trong việc giúp cỏ cây tái sinh. Sát Sát cải trang thành bộ dáng thư sinh, tuy đã mang thai được 4 tháng, bụng hơi nhô lên, nhưng nàng mặc trang phục rộng thùng thình che lấp bụng nên cũng khó nhận ra. Nhưng nếu qua tháng sau, có lẽ giả trang thành thư sinh không thích hợp nữa. Nàng đeo chiếc mặt nạ phong nhãn đưa cho lúc xưa nên diện mạo rất khác với lúc trước. Nếu không phải mặt đối mặt nói chuyện ở khoảng cách gần, sẽ rất khó phát hiện là nàng đeo mặt nạ. Trầm Ngư cải trang thành thư đồng, nàng ta tướng mạo thanh tú nhưng màu da bánh mật, giả trang nam đồng cực giống. Hàng năm vào lúc này, trên kinh sư có hội thi xuân, hai người giả dạng thành sĩ tử lên kinh ứng thí, dọc đường đi đều bình an. Ngày nọ, Sát Sát và Trầm Ngư đến Ngưu Gia Trấn, hai người tá túc tại khách điếm lớn nhất Ngưu Gia Trấn. Ngưu Gia Trấn cách Phi Thành chỉ chừng 1-2 ngày lộ trình. Năm ngoái, vì Sát Sát giao chiến một trận trên biển, Dạ Vô Trần biết được nàng là thủ lĩnh của hải tặc, không biết hắn có bẩm báo lên hoàng đế hay không. Nay nàng vào lại đế đô, không chắc là được an toàn. Sát Sát ở Ngưu Gia Trấn được 2 ngày, vẫn chưa nghe thấy có bố cáo truy nã nàng. Lúc này mới cùng Trầm Ngư đi về hướng Phi Thành. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp các sĩ tử lên kinh ứng thí, hai người trà trộn vào đám đông, nhìn qua hết sức bình thường, tuyệt không khiến người khác chú ý. Trên đường đi Sát Sát đã gần như bán hết trang sức tùy thân, trên người nay chỉ còn lại có 5 lạng bạc. Cũng may là đã đến đế đô, Sát Sát tìm một khách điếm tiện nghi nghỉ ngơi. Lần này vào kinh, nàng chỉ muốn lén gặp lại phụ thân một lần, rồi sẽ về Đông Hải, cả đời này không bao giờ trở lại Nam Việt nữa. Sát Sát không trực tiếp đến Định An Hầu Phủ, mà đến khách điếm tá túc trước, tính sau bữa tối sẽ lặng lẽ đi thăm phụ thân trong phủ. Đang ăn tối ở đại sảnh của khách điếm, mơ hồ nghe được mọi người xung quanh bàn tán. Sát Sát ngưng thần lắng nghe, nhất thời trong lòng kinh hãi, đáy lòng lạnh buốt. Nàng dặn Trầm Ngư ở lại khách điếm đợi, còn bản thân mình ra khỏi khách điếm, vận khinh công chạy về hướng hầu phủ. Màn đêm buông xuống, trăng cùng hoa như một dải lụa trắng mềm mại. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên mặt đất, tỏa ra thứ cảm giác lạnh đáng sợ, lạnh đến thấm vào ruột gan. Trong lòng Sát Sát càng lạnh hơn, vừa rồi nàng nghe mọi người ở khách điếm bàn tán mới biết được, Định An Hầu mưu hại hoàng đế, hiện đã bị tống vào ngục giam ở Kinh Sư, vài ngày nữa sẽ đem ra chém đầu. Trong lòng Sát Sát quả có hận phụ thân, lúc này trở về kinh cũng chỉ muốn âm thầm lén xem ông một chút, cũng không dự định sẽ gặp mặt ông. Nhưng khi nghe tin tức này trong lòng nàng cực đau đớn, như thế nào phụ thân nàng lại có ý định ám sát hoàng đế. Ông đối với hoàng đế trung thành và tận tâm, nửa đời người ra vào trên yên ngựa, chịu biết bao nhiêu là cực khổ, cuối cùng để đổi lấy kết cục như thế này sao? Định An Hầu Phủ, cổng lớn màu đỏ đóng chặt, trên cửa dán giấy niêm phong thật to khẽ lay động trong làn gió đêm. Sát Sát theo vách tường mà trèo vào. Bọn người hầu đều đã giải tán hết, cả tòa hầu phủ im ắng, không người quét dọn, khắp nơi tiêu điều hỗn độn, không náo nhiệt phồn vinh như ngày xưa. Cứ tưởng sẽ không gặp lại cố nhân, nhưng không thể không gặp. Phủ đệ ngũ hoàng tử Dạ Vô Nhai. Sát Sát đến phủ đệ của Dạ Vô Nhai bằng cửa sau, nàng ngửa quen đường cũ trèo tường mà vào, lướt qua căn phòng nhỏ khi xưa nàng đã từng ở một thời gian, đáy lòng quặn lại. Ngày đó nàng gạt Dạ Vô Nhai mà bỏ đi Đông Hải, không biết hắn có oán nàng hay không. Vô Nhai đột nhiên thấy căn phòng nhỏ lúc trước nàng đã từng ở lại, bên cửa sổ le lói tỏa ra chút ánh sáng màu vàng ấm áp. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, nhịn không được bước hai bước về phía đó. Phòng nhỏ này còn có người ở lại sao? Chỉ nghe một tiếng quát lạnh, ai? Ánh kiếm sáng quắc đánh về phía nàng mang theo lãnh ý bức người. Thì ra thị vệ canh giữ ở cửa đã phát chiêu công kích nàng. Sắt Sắt kinh ngạc, nghiêng mình tránh qua, thản nhiên nói, ta là một người bạn cũ của Ngũ hoàng tử, thỉnh thông báo dùng một tiếng. Thị vệ kia thu kiếm lại, ánh mắt sắc bén đánh giá Sắt Sắt một hồi rồi trở vào trong phòng. Cửa phòng bỗng mở, lộ ra ánh đèn mờ nhạt trong phòng rọi lên bóng nam tử đứng cạnh cửa. Hắn mặc một bộ trường bào màu lam như tỏa sáng dưới ánh đèn. Vì ngược sáng nên chỉ mơ hồ thấy khuôn mặt của hắn, nhưng đôi đồng tử đen lấp lánh phát tinh quang trong đêm tối. Đã trễ thế này mà Dạ Vô Nhai lại ở đây. Dạ Vô Nhai thấy Sắt Sắt, ánh mắt như bị rúng động, hướng Sắt Sắt bước nhanh tới. Nàng đã đến rồi, thanh âm của hắn nhã nhặn ấm áp, khiến người khác cảm thấy như nhành cây được vỗ về bởi gió xuân. Sắt Sắt gật gật đầu nói, Vô Nhai, hôm nay ta đến là vì chuyện của cha ta. Dạ Vô Nhai nhẹ giọng nói, ta biết, vào phòng rồi hãy nói. Trong phòng vẫn bài trí như trước lúc Sắt Sắt rời đi, tất cả mọi thứ đều không lệch một phân, lại sạch sẽ dị thường, không có một chút bụi bặm. Hiển nhiên Dạ Vô Nhai phái người ngày ngày quét dọn nơi đây. Vô Nhai, ta muốn nghe một chút chuyện về cha ta. Sắt Sắt ngước mắt nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Ngọn đèn chiếu sáng gương mặt của hắn, không như Mạc Tầm Hoan vẻ đẹp lóa mắt như tranh vẽ, không như Dạ Vô Yên tuấn mỹ thoát tục như yêu mị, lại càng không giống như Phong Đoản Đường nét rõ ràng như điêu khắc. Vẻ tuấn tú của hắn là tú nhã mang theo vương thất quý khí, nhưng không sắc bén. Mái tóc của hắn được buộc chặt bằng một sợi dây lưng màu lam rất gọn. Nửa tháng trước, phụ hoàng bị ám sát, sau khi thích khách bị bắt đã khai ra là do Định An Hầu sai khiến, sau đó liền tự sát mà chết. Thích khách kia quả thật là thủ hạ cũ của Định An Hầu, nay chết đi nên sự tình không có đối chứng. Giả Vô Nhai trầm giọng nói, ánh mắt ôn nhu lướt trên gương mặt ngọc của Sắt Sắt, nhận ra nàng sắc mặt ưu buồn, ánh mắt hắn bỗng trầm hẳn xuống. Ta không tin phụ thân ta làm ra những chuyện như vậy. Sắt Sắt kiên định nói, ta cũng không tin, nhưng phụ hoàng tin. Ta và những lão thần trong triều cùng nhau cầu tình cho hầu gia, nhưng đều bị phụ hoàng gạt bỏ. Giả Vô Nhai thấp giọng nói, thanh âm lộ ra sự áy náy khôn tả. Vô Nhai, ngươi không cần tự trách mình, nếu chuyện này là do người khác địch tâm hãm hại thì quả thật rất khó giải quyết. Tối nay ta đến chỉ muốn gặp mặt phụ thân một lần, không biết ngươi có thể giúp việc này hay không? Sắt Sắt ngước mắt lên hỏi. Dạ Vô Nhai xoa cằm, ánh mắt lướt ngang đến bên hông Sắt Sắt rồi ngưng trong giây lát, nhanh chóng quay đầu lại, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một vẻ chua xót. Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến hình bộ đại lao. Dạ Vô Nhai trầm giọng phân phó, trong thanh âm ôn nhã ngầm lộ ra một sự uy nghiêm khó tả. Thị vệ ngoài cửa tuân lệnh, uống quýt đi chuẩn bị xe ngựa. Hình bộ đại lao, Sắt Sắt cải trang thành thị vệ của Dạ Vô Nhai, theo sau Dạ Vô Nhai đến đại lao. Tên gác ngục vừa nhận ra là Ngũ hoàng tử, cũng không dám ngăn trở, cung kính cầm đèn lồng dẫn Dạ Vô Nhai và Sắt Sắt đến phòng giam. Trong nhà lao, ánh sáng hiu hắt phát ra từ một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, mờ nhạt rọi tới một đám phạm nhân đang lui vào góc tường. Tất cả bọn họ đều không cử động, vô lực tựa trên tường, mặt như lệ quỷ, thân như khô lâu, chỉ còn một tàn hơi thoi thóp ở ngực như đang chờ giờ khắc giải thoát cuối cùng. Sợ hãi, đói khát, bất lực khiến cho bọn họ ngay cả khí lực để tự sát cũng không có. Hoặc giả, đối với bọn họ mà nói, sống lại chính là giày vò, chết đi mới là hạnh phúc. Sóng mắt của Sắt Sắt lưu chuyển, lẳng lặng quan sát tình hình canh ngục trong lao. Không hổ là hình bộ đại lao, quả nhiên là thủ vệ nghiêm cẩn, muốn cướp ngục, sợ là rất khó. Đến một căn phòng rất tối trong nhà giam, người dẫn bọn họ đến giơ cao ngọn đèn lồng lên, cao giọng hô, Định An Hầu, Ngũ hoàng tử đến thăm ngươi, còn không mau đứng lên tạ ơn. Dạ Vô Nhai nâng tay lên cắt đứt lời nói của tên canh ngục, lạnh lùng liếc mắt ra hiệu cho hắn lui xuống. Tên canh ngục bị ánh mắt đầy hàn ý của Dạ Vô Nhai dọa, liền khom người lui về phía sau mà đi. Sắt Sắt nhìn không chớp mắt, chỉ mờ nhạt thấy trong phòng giam hé ra một cái giường gỗ, còn có một cái bàn và một cái ghế dựa. Phòng giam này hoàn toàn biệt lập với những phòng giam khác trong đại lao, có thể nói là tương đối cao cấp hơn một chút. một bóng người đen tuyền đang ngồi trên ghế, tựa vào bàn viết. Trước mặt là một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng tản ra chỉ có thể chiếu sáng khuôn mặt của ông. Ông đối với động tĩnh của bọn Sắt Sắt một chút cũng không thèm để ý, cũng không thèm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về bọn họ một cái. Sắt Sắt nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua, trong lòng chua xót. Hầu ra, có một người rất muốn gặp ngài. Giả Vô Nhai cúi đầu nói. Định An Hầu Giang Nhạn vẫn cắm cúi viết, cười lạnh nói, ngươi nói với hắn, ai ta cũng không gặp. Giả Vô Nhai cười nhẹ nói, thật sao, ngay cả lệnh thiên kim Định An Hầu cũng không muốn gặp sao. Thanh âm Giả Vô Nhai cực thấp, nhưng người đang cúi đầu tựa lên bàn đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt sắc bén đảo qua trên mặt của Giả Vô Nhai rồi chăm chú nhìn sang người bên cạnh hắn là Sắt Sắt. Sắt Sắt nương theo ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn nhìn rõ bộ dạng của phụ thân. Ông gầy hơn, già đi, bộ dạng tiều tụy, trong lòng Sắt Sắt chua xót, không đành lòng xem, liền quay đầu đi. Giang Nhạn chỉ hai, ba bước liền nhào tới trước mặt Sắt Sắt, hai tay vịn chấn xong, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Sắt Sắt, đáy mắt ươn ướt. Giả Vô Nhai quét mắt một lượt rồi xoay người lui ra ngoài, chỉ để lại Sắt Sắt và Giang Nhạn trò chuyện trong lao. Giang Nhạn nhìn Sắt Sắt, bình tĩnh nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, mấy ngày nay con đã đi đâu, có khỏe không? Sắt Sắt chậm rãi vào trong phòng giam, kéo sợi dây xích khóa thả xuống dưới, đem bát đũa đặt trên bàn, ánh mắt chợt ngưng trọng, chỉ thấy trên bàn lộ ra trang giấy tuyên thành, trên mặt giấy viết đầy chữ, đều là tên của mẫu thân nàng. Trong phút chốc, khóe mắt nàng tràn lệ. Sắt Sắt bình tĩnh nhìn phụ thân, nàng duỗi ngón tay phất cọng tóc rối trên trán phụ thân đi, thản nhiên cười nói, phụ thân, con khỏe lắm. Giang Nhạn gật gật đầu, lau đi lệ nơi khóe mắt. Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao phụ thân đi ám sát hoàng thượng, nhất định là bị người khác hãm hại, có phải không? Con nghe nói, thánh thượng lấy lại binh quyền của phụ thân giao toàn bộ cho thái tử, phải không? Sắt Sắt hỏi, đem những gì nghe được ở khách điếm ra hỏi. Giang Nhạn thở dài một hơi nói, Sắt Sắt, chuyện này con không cần lo tới, phụ thân không muốn liên lụy con. Con chạy nhanh đi thôi, tốt nhất là rời khỏi đế đô. Giang Nhạn vừa nói vừa lấy một khối ngọc bội trong tay áo ra, để vào lòng bàn tay của Sắt Sắt, nhỏ giọng nói, thánh thượng tuy thu hồi binh quyền của ta, nhưng ngài lại không biết, mấy năm nay ta đã lẳng lặng đóng 30.000 quân ở khu rừng rậm ở phía đông, đều là binh tướng tinh nhuệ. Ám binh này là để tương trợ nếu có người muốn cướp lấy ngôi vị của hoàng đế, nhưng phụ thân sợ không chờ được đến ngày đó. Sắt Sắt, binh quyền này phụ thân giao cho ngươi. Tưởng rằng nữ nhi không cần hiếu thắng giống như mẫu thân của ngươi vậy, chỉ cần giúp chồng dạy con đã tốt rồi. Thật không ngờ, Sắt Sắt, về sau cha mẹ không thể chiếu cố cho con được nữa rồi, con phải tự mình lo liệu lấy. Trong phòng giam, dưới ánh nến mờ nhạt, Giang Nhạn không để ý thấy thân hình mập mạp của Sắt Sắt, còn tưởng rằng nàng chỉ là lên cân chút thôi. Phụ thân, con không cần cái này, con chỉ cần phụ thân có thể bình an thoát khỏi nhà lao. Phụ thân, con nhất định sẽ nghĩ cách cướp người trong lao ra. Sắt Sắt quyết liệt nói. Giang Nhạn tức giận nói, Giang Nhạn ta cả đời trung thành, sao có thể vượt ngục mà chạy? Con làm như vậy là hủy đi một đời anh minh của phụ thân. Nếu con vẫn giữ tâm tư như vậy, tối nay phụ thân liền tự vẫn. Sắt Sắt cầm ngọc bội lảo đảo lui về phía sau hai bước, nàng chưa bao giờ thấy phụ thân tức giận như vậy. Trong lúc nhất thời lòng cảm thấy vô cùng rối bời. Đi đi thôi, Giang Nhạn bình tĩnh nói. Cũng may thánh thượng khai ân, việc này vẫn chưa liên lụy các con. Nhưng mà, nếu có thể rời đi phi thành vẫn là tốt nhất. Con không giống như tỷ tỷ con, tỷ tỷ con còn có tỷ phu con lo lắng. Ông chậm rãi đến góc tường, quay lưng về phía Sắt Sắt, không nói thêm lời nào nữa. Sắt Sắt nhìn bóng dáng phụ thân thật lâu, sau mới chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Ra khỏi phòng giam, xa xa thấy Dạ Vô Nhai đang lẳng lặng tựa vào cửa, thấy Sắt Sắt ra tới. Hắn rất muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng lo lắng tai mắt bên ngoài. Hiện giờ thân phận nàng là thị vệ của hắn, nên hắn cố gắng kiềm chế sự xúc động của mình. Cơm canh Định An Hầu đã dùng xong rồi sao? Giả Vô Nhai nhìn lướt qua cửa phòng giam, trầm giọng hỏi. Sắt Sắt gật gật đầu, chậm rãi theo sau Giả Vô Nhai rời đi. Sắt Sắt và Giả Vô Nhai vừa mới rời khỏi, chỉ thấy vài con ngựa trong bóng đêm chạy vội tới. Người cầm đầu vận trang phục sắc hoa đỏ tía, tóc búi cao cài lại bằng ngọc châm, cặp mắt phượng lấp lóe hàn quang trong trẻo nhưng rất lạnh lùng. Chỉ là thần sắc có chút tiều tụy, tựa hồ đã phóng ngựa chạy rất lâu, đầy vẻ phong trần mệt mỏi. Vừa rồi là ai đã đến thăm đại lao? Hắn lạnh giọng hỏi. Tên canh ngục cuốn quýt ra đón, khom người nói, bẩm, vừa rồi là ngũ hoàng tử đến thăm ngục ạ. Vậy à, người nọ hít mắt, nhưng thấy xe ngựa phía trước đã đi rất xa. Hắn xoay người xuống ngựa, mang theo thị vệ vào trong lao. Hôm sau, Sắt Sắt còn đang nghĩ cách để cứu phụ thân ra thì không ngờ nghe được tin dữ, chính là đêm qua. Phụ thân nàng đã tự vẫn trong lao. Nghe nói là Tuyền Vương khi đến thăm ngục đã phát hiện ra. Sắt Sắt nghe tin dữ, hai hàng châu lệ tầm tã rơi xuống. Từ nay về sau, nàng thật sự tứ cố vô thân, không thân không thích. Sắt Sắt không ngờ, Dạ Vô Yên từ biên quan chạy tới phi thành nhanh như vậy, nàng cũng không ngốc ở lại phi thành cùng một nơi với hắn. Nàng lẳng lặng cáo biệt với Dạ Vô Nhai, mang theo Trầm Ngư về Đông Hải. Trên đường đi liên lạc được với Nam Tinh, Bắc Đẩu, hai người này cũng có ý muốn đi theo Sắt Sắt. Gió mạnh thổi đến, sóng biển cuồn cuộn, 9 vạn dặm, một cơn gió lốc. Ngắm biển lúc bình minh, nghe sóng biển giữa đêm trăng, ngồi xem mây tụ, mây tan. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.